Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271: Tranh cướp. 7 cái hô hấp, 8 cái hô hấp, Tần Phong có thể cảm ứng được xung quanh Dương Cung Bạt Kiếm khí thế. Liền không khí cũng trở nên nặng nề. Vô hình túc sát khí tức đầy rẫy cả tòa đài cao. Thứ 9 hô hấp, đài cao trong nháy mắt sản sinh biến hóa. Đài cao lấy tốc độ kinh người hướng về 4 phương 8 hướng mở rộng. Toàn bộ đài cao giống như là bị một luồng thần bí sức mạnh to lớn ra dài. Tại đây ra đường dài, sơn lâm bất chợt tới lên, dòng sông hiện lên, nồng nặc sinh cơ tràn ngập 4 phương 8 hướng, giống như tạo hóa tái tạo thiên địa. Từng đạo kiếm khí từ hư vô bên trong sinh ra, có như ánh sáng xẹt qua phía chân trời, hay là bắn về phía bầu trời, hay là xẹt qua hư không, hay là rơi vào lớn, hay là quét sạch tứ phương. Kiếm khí xuất hiện vô thanh vô tức, phương hướng vô pháp suy đoán, tốc độ kinh người cực kỳ. Bình thường chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ đều khó mà tránh thoát những này kiếm khí nhất kích. Cái thứ 10 hô hấp kết thúc, vèo, cơ hồ là chỉ có một tiếng xé gió vang lên. Tần Phong, Cố Trường Sinh, Tông Hà, Bắc Minh Tử loại người dồn dập động thủ, bay lượn hướng về tứ phương. Bắc Minh Tử, Thiên Nhất giáo hắc bào tu sĩ hai người hướng về Cửu Nguyên Vô Tận Thức Kiếm Đạo Ngọc Giản đánh tới. Hắc bào tu sĩ lạnh lùng một tiếng, một luồng hắc sắc khí kình quét ngang, thẳng trùng Bắc Minh Tử. Bắc Minh Tử sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, không sợ chút nào, hắn rung cổ tay, kiếm khí bắn ra, chém hắc sắc khí kình, lại đến tiếp tục đánh giết muốn hắc bào tu sĩ. Hắc bào tu sĩ tay áo bào vung một cái, hư không nổ tung, hóa thành mãnh liệt khí kình, đập vỡ tan Bắc Minh Tử kiếm khí. Lại đến, hắc bào bên trong duỗi ra một con trắng nõn kéo dài đại thủ. Đại thủ khép mở trong lúc đó, hướng về Bắc Minh Tử chộp tới, có giống như rắn độc, hư không một cơn chấn động. Chân nguyên hóa thành hắc sắc độc xà hướng về Bắc Minh Tử muốn đi. Bắc Minh Tử thấy thế, trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị, biểu hiện càng ngày càng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trường kiếm trong tay vung lên trong lúc đó, hóa thành mấy trăm đạo sắc bén kiếm khí. Mỗi một đạo sắc bén kiếm khí cũng không thua kém đồng dạng chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ nhất kích, thể hiện ra cực kỳ tu vi kinh người cường thế. Kiếm khí xuyên thấu hắc sắc độc xà, nhưng cũng bị hắc sắc độc xà năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Hai người thân hình đồng thời nhất động, bay lên không trung mà lên, trốn ra đột ngột xuất hiện một cái thương thiên thạch trụ. Đơn giản giao thủ, vẫn chưa ảnh hưởng đến hai người tốc độ, vẫn hướng về kiếm đạo ngọc giản đánh tới. Ngôn Lộ, Ngôn Không hai người vẫn chưa đi tìm nhìn thấy ngọc giản. Bọn họ tự biết thực lực không bằng mấy người, cũng biết chuyến này nhiệm vụ. Vì vậy, bọn họ hướng về kim loại mảnh vỡ, hỏa thần liệt diễm thạch, hư minh ngưng hồn quả mà đi. Vẫn chưa có người cùng bọn họ cướp giật, tốc độ ngược lại là cực kỳ kinh người. Cố Trường Sinh biết được tự thân thực lực chính là trong mọi người nhược tiểu nhất. Cho dù là có kiếm đạo chân ý chi kiếm, cũng vô pháp thay đổi sự thực này. Vì vậy, hắn căn bản không có muốn được công pháp. Hắn vì là đan dược. Đan dược không chỉ là hắn có thể dùng, cũng có thể giao cho cha hắn. Ba loại đan dược phân biệt dính đến chân nguyên, thể phách, thần hồn. Nếu là có thể để cha hắn đột phá chân ngã cảnh, đạt đến vô thượng cảnh, đến thời điểm đó, Cố gia thực lực có thể lại lên một tầng nữa. Cố Trường Sinh vận khí cũng là không tệ, chỉ có hắn một người muốn có được đan dược, mấy người khác cũng không có nhằm phía đan dược. Còn lại ba người, Tần Phong, Tông Hà, Hạ Hầu Diệp, đều là hướng về Đạp Tinh Truy Nguyệt mà đi. Tần Phong sở dĩ có cường đại chiến lực, vượt cấp khiêu chiến chân ngã cảnh tu sĩ. Rất lớn một mặt chính là ở công pháp, cường đại cửu tinh siêu phàm tuyệt học, kim đỉnh chân công cung cấp hùng hồn chân nguyên, lôi thần đoán thân quyết cung cấp cường đại thể phách, tinh hỏa thần chỉ, đại la thủ ấn, nghiêu ma quyền mang đến kinh người công phạt thủ đoạn. Những cái này đều là để hắn có thể vượt cấp mà chiến. Bây giờ nhìn thấy đạo công cấp bậc đạp tinh truy nguyệt, tự nhiên là càng muốn có được. Có cái này một môn công pháp, cho dù là đối mặt vô thượng cảnh tu sĩ, không địch lại, cũng có thể chạy trốn. Cho tới kiếm đạo công pháp cửu nguyên vô tận thức, đối với Tần Phong cái này không tu được kiếm đạo người, sức hấp dẫn cũng không lớn. Tông Hà, Hạ Hầu Diệp hai người suy nghĩ cùng Tần Phong xê xích không nhiều. Một người vì là thuần túy luyện thể tu sĩ, một người làm đao khách, đối với kiếm pháp nhu cầu đều là cực thấp. Tất cả đều không có hạ phẩm đạo công đạp tinh truy nguyệt trọng yếu. Hừ, Tông Hà liếc mắt bên người Tần Phong, Hạ Hầu Diệp hai người, lạnh lùng hừ một cái. Chân nguyên trong cơ thể nói cho vận chuyển, bên ngoài thân bên trên hiện ra hắc sắc lưu quang, thần bí khó lường. Hắn không nhìn thẳng, đột nhiên xuất hiện đỉnh núi, đại thụ đụng vào, núi đá vỡ tan, đại thụ gãy vỡ. Tông Hà tốc độ cũng không có một chút nào ảnh hưởng, thẳng hướng về phía án đài. Hạ Hầu Diệp đồng dạng là bá đạo, hắn quanh thân khí kình hóa thành một thanh đại đao hư ảnh. Cái này đại đao hư ảnh giống như thần binh lợi khí, bất kỳ ngăn tại trước mặt đồ vật đều là dễ như ăn cháo trong lúc đó bị chém đứt. Đột phá, cùng hai người đấu đá lung tung so với, Tần Phong hiển nhiên ôn hòa nhiều. Lôi thần đoán thân quyết phối hợp quỷ mị vô hình, Tần Phong thân hình giống như một đạo lơ lửng không cố định thiểm điện, lúc trái lúc phải, lúc lên lúc xuống, tốc độ nhanh đáng sợ. Mặc dù không phải là thẳng tắp mà đi, có thể tốc độ bên trên nhưng khiến người ta cảm thấy ngơ ngác. Ba người so với Bắc Minh Tử, hắc bào tu sĩ mà nói, ôn hòa rất nhiều, dọc theo đường đi ngược lại là không có tiến hành chiến đấu. Lẫn nhau trong lúc đó đều có chỗ kiêng kỵ. Bảy cái hô hấp, ba người cũng có thể nhìn thấy án trên đài đạp tinh truy nguyệt công pháp ngọc giản. Giao, đạp tinh truy nguyệt. Tần Phong nhìn thấy đạp tinh truy nguyệt tồn tại, trong mắt lôi quang lóe lên, đem công pháp đề bạt đến cực hạn. Thân hình nhất động, thân ảnh như là biến mất tại chỗ cũ giống như. Trong nháy mắt tiếp theo, chính là chống đối án mặt bàn trước. Tốc độ bên trên, hắn vượt qua một bậc. Bất luận Tông Hà hay là Hạ Hầu Diệp, hai người nắm giữ thân pháp bất quá là thất tinh siêu phàm tuyệt học tầng thứ. So với quỷ mị vô hình, có không đào ngũ cự, chớ nói chi là phụ tá lấy lôi thần đoán thân quyết quỷ mị vô hình. Nếu không phải hai người tu vi vượt qua Tần Phong, vừa mới vẻn vẹn kém hơn Tần Phong một chút, bằng không, bọn họ căn bản không phải Tần Phong đối thủ. Đừng hòng, Hạ Hầu Diệp lẫm nhiên một tiếng, đại đao nhất động, bá khí nảy sinh, một luồng không gì sánh được bá đạo khí tức từ trên trời giáng xuống, giống như khai thiên tích địa, chém về phía Tần Phong. Muốn chết, Tông Hà nổi giận gầm lên một tiếng, năm ngón tay nắm chặt thành nắm đấm, một quyền từng tầng nổ ra, hư không nổ tung ra, xẹt qua một đạo kinh người cực kỳ quyền phong sức lực lưu. Quyền phong sức lực lưu động ma trừ yêu, uy thế cuồn cuộn, thẳng trùng Tần Phong, Hạ Hầu Diệp, Tông Hà hai người thực lực tu vi không thể nghi ngờ là đỉnh phong tồn tại. Đạt đến nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ, không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh với. Như vậy công kích ngay cả là chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ đều muốn nuốt hận tại chỗ, chớ nói chi là nửa bước chân ngã cảnh. Nhưng Tần Phong há lại bình thường tu sĩ có thể so sánh với. Hắn đem lôi thần đoán thân quyết vận chuyển tới cực hạn, quanh thân có từng đạo lôi đình lập lòe, mỗi một tế bào cũng ẩn chứa không phải sức người lượng. Cùng lúc đó, ba vị chân nguyên ngưng luyện chiếc thần đỉnh màu vàng óng đem hắn bao phủ trong đó. Uy nghiêm hùng vĩ, thần bí khó lường, làm, oanh, Tông Hà, Hạ Hầu Ngọc hai người một đòn kinh thế đem ba vị chiếc thần đỉnh màu vàng óng hầu như ở cùng thời. Gian nổ nát, sau đó từng tầng oanh kích ở Tần Phong trên thân, án đài vỡ ra được, Tần Phong thân hình lại càng là hướng về phía trước bay đi. Nhập vào đến trong núi lớn, Đại Sơn trực tiếp xuất hiện một cái lỗ thủng to, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.